Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một tiếng kinh ngạc chợt vang lên ở góc lớp. Mọi người mau xem Weibo, Giang Tùy và studio của anh ấy đều đã ra thông báo rồi. Lục Diệp ngưng sáng mắt, vội vàng rút điện thoại ra, mở Weibo. Giang Tùy V, không yêu đương, không có người yêu cũ, không kết hôn, độc thân từ nhỏ đến giờ. Cô giáo Ôn là hàng xóm sống ở cạnh nhà tôi, vì vậy mối quan hệ rất hòa thuận, mong tin đồn dừng lại tại đây. Studio Giang Tùy V, thông báo chính thức. Những thông tin trên mạng về chuyện tình cảm của Giang Tùy đều là tin đồn. Đối với hành vi cố ý bịa đặt, phỉ báng, liên tục lan truyền thông tin sai lệch, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Giang Tùy, công ty chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý, truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan. Bên dưới bài đăng của Studio là một bản luật sư, trên đó có nhiều tên tài khoản người dùng đã hoạt động rầm rộ trên các nền tảng trong hai ngày qua, tung tin đồn bôi nhọ Giang Tùy. Khu vực bình luận lập tức nổ tung, cuối cùng cũng đợi được anh, may mà em không bỏ cuộc. Kiện tội bịa đặt phỉ báng, chứ không phải là quyền danh dự nói tránh, mấy đứa anti-fan mở mắt ra mà nhìn cho rõ nhé. Kiện hết cho tôi, cứ cứng rắn thế này, sướng. Ôi trời, hóa ra không chỉ là sống cùng khu, mà còn là hàng xóm, giờ thì mấy đứa anti-fan còn gì để nói nữa. Thông báo dứt khoát, khởi kiện không nói hai lời. Hiếm khi thấy một lời giải thích mạnh mẽ như vậy trong giới. Ha ha. Vài phút sau khi bài đăng của Giang Tùy được đưa ra, Ôn Thời Niệm, người hiếm khi dùng Weibo, đã đăng nhập và chia sẻ bài đăng đính chính này của Giang Tùy. So với lời lẽ ngắn gọn và mạnh mẽ của Giang Tùy, câu trả lời của Ôn Thời Niệm lại dịu dàng hơn nhiều, đúng như khí chất của cô. Ôn Thời Niệm V, sau khi chuyển vào khu chung cư mới phát hiện Giang Tùy sống ở cạnh nhà, tôi cũng rất bất ngờ. Tối hôm đó gói cát vệ sinh 20 cân quả thật hơi nặng, may mà giữa đường gặp Giang Tùy giúp đỡ, không ngờ lại bị chụp ảnh rồi bôi nhỏ, mong mọi người hãy nhìn nhận mọi chuyện một cách bình tĩnh. Lần này Ôn Thời Niệm lên mạng cũng đã thu hút một số fan lâu năm của cô. Wow, lâu rồi không gặp chị, giọng hát của chị đã tốt hơn chưa, thật sự rất muốn nghe chị hát nữa. Khóc lớn, chuyện ấm lòng như vậy lại bị đồn là hẹn hò, nếu cô giáo Ôn có ám ảnh tâm lý. Sau này không dám mua nhiều cát vệ sinh như vậy nữa thì sao đây? Ủng hộ cô giáo Ôn không mua cát vệ sinh, để mạch mạch trực tiếp ị lên đầu mấy tay paparazzi bịa đặt đi. Cô giáo Ôn lấy chuyện này làm cảm hứng viết một bài hát đi, rồi tìm một rapper viết lời, cứ mắng thẳng mấy đứa vô não hùa theo với mấy đứa anti-fan bịa đặt. Má ơi, cái cách thúc giục ra bài hát mới quái dị này, người phía trước chẳng lẽ là thiên tài? Sáng sớm đọc được tin đính chính, thấy thông suốt cả người, sướng. Hai người trước sau đăng thông báo đính chính đã ngay lập tức khuấy động hot search, vô số cư dân mạng đổ xô đến hiện trường. Sau khi xem lời phát biểu dứt khoát của một người và chân thành của người kia, sự nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của hai người trong lòng cư dân mạng cũng đã tan biến hơn phân nửa, chỉ còn một bộ phận nhỏ, không rõ là thủy quân hay những người thích nghi ngờ vô cớ, vẫn tiếp tục chất vấn. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra ngay sau đó đã khiến những người này không thể nói thêm lời nào. Truyền thông chính thống đã chia sẻ bài đăng của Giang Tùy. Cách chương.